Kiếm tốt quá hà. Chương 483, lĩnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483. Lĩnh giáo lâu tiểu ất đống củi giá đỡ. Bắt đầu vào tay nướng thịt dê. Tu sĩ nấu nướng, phương pháp nhanh nhất chính là hỏa thuật. Nhưng ăn uống thứ này là phải để ý cảm giác. Không ham tiện lợi thoại. Vẫn là giá hỏa thiêu nướng chậm rãi ngon miệng tốt nhất. Tỉ như hiện tại trường hợp này, nên phàm hỏa chậm nướng xoát liệu, chậm nữa rót thiền ẩm, mới là tình, thú, vừa mới châm lửa tựu nhìn lưỡng cái kim đan trực lắc đầu. Hỏa hệ thuật pháp hỏng bét, điểm cái củi đều đần vô cùng, nghĩ đến đồ nướng thời dã nhất định khống hỏa không thành. Hảo hảo một đầu dê, không phải bị hắn chà đạp không thể. Ân Dã Tựu cực kỳ không kiên nhẫn. Đi đi đi, vẫn là ta tới đi. Chính mình dê, chính mình còn phải động thủ hầu hạ. Hắn cũng không biết làm sao hỗn đến mức này. Một bên nướng thịt dê, một bên tựu vấn, người đến chỗ của ta. Muốn hỏi cái gì? Lâu Tiểu Ất trịnh trọng nói. Hỏi một chút ngoại kiếm chi phòng ngự. Hai vấn kết đan chi yếu lĩnh. Còn xin sư thúc chớ hiềm Tiểu Ất mạo muội. Ân Dã Tựu nhẹ gật đầu. Đối Lâu Tiểu Ất đến Ngôi Kiếm Sơn đến hỏi thăm những này rất hài lòng. Điều này nói rõ hắn ở chỗ này không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Mặc dù nhân là lừa qua tới, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cải biến được hiên viên trong lòng hắn địa vị. Nhưng một cái tốt kiếm tu người kế tục, có thể tại hắn trưởng thành con đường thượng trợ lực một bà, cũng là chuyện may mắn. Đàm tương lai quá xa, cái này Lâu Tiểu Ất là cực kỳ hợp hàn ý, mấu chốt là thực lực tiềm lực vô tận, đáng giá dốc hết sức lực bồi dưỡng. Cái gì mạo muội không mạo muội, về sau tại Ngôi Kiếm Sơn đừng bảo là những này hư tình giả ý, thật cảm thấy mạo muội, người tựu không nên tới. Người phải nhớ kỹ, tại Ngôi Kiếm Sơn kiếm sách phía trên, người là có danh tự, chính là ta Ngôi Kiếm Sơn một viên, tương lai ta dùng ngươi sẽ không nói mạo muội. Người tới nơi này hết ăn lại uống phiến công thuật phiến tâm đắc, cũng không cần ngượng ngùng. Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười, sư thúc, này làm sao có thể để phiến đây. Ân Dã cũng không để ý tới hắn, tự mình nói, liên quan tới ngoại kiếm phòng ngự, ta có chút tâm đắc, tại kiếm mạch bên trong, không đề cập tới nội kiếm, đó cùng chúng ta không phải một con đường tử, chỉ nói ngươi thiên tú phong, kiếm thuật lý niệm là không bằng Ngôi Kiếm Sơn, đối kiếm tu đến nói, không đáp đầu tiên phòng ngự, đây là nguyên tắc, dùng công thay thủ chính là chúng ta hạch tâm tôn chỉ, nhường đối thủ công không ra, phát huy không thích đáng. Cái này vĩnh viễn là đệ nhất lựa chọn. Người tại Ngư Dược được xưng là ngoại kiếm đệ nhất trọng kiếm. Đệ nhất xa kiếm. Nghĩ đến đạo lý kia chính mình cũng là minh bạch vô cùng. Không cần ta nhiều lời. Một bên chuyển dê. Xoát liệu. Ân Dã tiếp tục nói. Nhưng luôn có ngoài ý muốn. Luôn có đặc thù. Luôn có không tiện. Trong chiến đấu. Tại đặc thù tràng cảnh hạ. Làm ngươi vô pháp dùng công kích tới thay thế phòng ngự lúc. Chúng ta cũng cần có chính mình thủ đoạn. Không có gì tuyệt đối. Tu chân chính là một loại cân bằng. Quá mức cực đoan cũng không phù hợp tu hành đại đạo. Cho nên dù là như ta Ngôi Kiếm Sơn. Cũng là muốn phòng ngự. Chỉ nói phòng ngự. Có thượng trung hạ tam sách. Uống một hớp rượu. Nhìn Lâu Tiểu Ất cẩn thận lắng nghe. Mới giải thích nói. Hạ sách vì pháp, dù là tại kiếm tu chung, rất nhiều nhân cũng học tập có pháp mạch phòng ngự thủ đoạn. Lấy phù lục làm chủ, tại tốc độ phối hợp xuống thoát khỏi tạm thời khốn cảnh. Tìm cơ hội phản công, đây là nhất thời kế sách, kiếm không kiếm pháp phạm pháp, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Chỉ là tân nhập trúc cơ kế tạm thời, chung sách làm kiếm. Vô luận là Ngôi Kiếm Sơn hay là ngươi hiên viên, đều có đại lượng phòng ngự kiếm thuật có thể tập. Nhưng kiếm chi nhất đạo, thủ lợi cho công, lấy kiếm phòng ngự, làm nhiều công ít, thượng sách làm kiếm trận. Đây cũng là ta muốn đề cử đưa cho ngươi. Ta quan ngươi tinh thần khác hẳn với thường nhân, có điều khiển kiếm trận cơ bản năng lực, cho nên có thể tìm chút cơ sở kiếm trận học tập. Đối phòng ngự có chất đề cao. Kiếm trận, như thế cái Lâu Tiểu Ất hoàn toàn không có nghĩ tới phương hướng. Với hắn mà nói cũng là cái mới tinh phương hướng. Ân Dã tự dặn dò, không muốn ham hố cầu nhanh. Ta biết ngươi là tinh thần hệ thống. Tửu Hận không thể học cái Chu Thiên tinh thần kiếm pháp. Chế tạo cứng rắn nhất mai rùa đen. Sơ tập kiếm trận, tựu theo đơn giản nhất học khởi. Từ đó nắm giữ phi kiếm ở giữa cân bằng phối hợp. Kiếm trận lý niệm, cân đối công thủ. Ngồi kiếm sơn có rất nhiều như vậy sơ cấp kiếm trận. Tỉ như lưỡng nghi phân quang, âm dương kiếm bích, lại tỉ như ba cái phi kiếm tam tài kiếm trận, tam nguyên kiếm khí trận, các loại, chờ ngươi có thể triệt để nắm giữ kiếm trận cơ lý. Lại hướng lên tìm kiếm thích hợp nhất tự thân kiếm trận. Tỉ như bắt đầu thất tinh trận, bất quá tại ngôi kiếm sơn không có bắt đầu thất tinh trận. Chúng ta kiếm trận con đường so sánh đơn nhất. Không giống Hiên Viên Hận không thể bả pháp mạch đồ vật đều trộm tới. Kiếm trận thứ này, tựa như gánh xiếc ném bóng ném vòng đồng dạng. Nhất định là theo lưỡng mới bắt đầu luyện khởi. Thuần thục sau lại dần dần tăng giá cả. Người vừa lên đến tự 7 cái cầu 10 cái quyền. Hiệu suất có thể nghĩ. Phàm nhân ném bóng ném quyền dựa vào là lực tay linh xảo khả khống. Tu sĩ tắc hoàn toàn dựa vào chính là thần hồn. Đối tinh thần lực yêu cầu cực cao. Dù sao, khống chế một mai phi kiếm cùng khống chế 7 viên phi kiếm gánh vác hoàn toàn khác biệt. Cho nên tại kiếm mạch chung, ít có kiếm tu tu tập kiếm trận. Bọn hắn bình thường đều là theo kim đan bắt đầu tới tay. Tại nguyên anh giai đoạn mới có thể hoàn toàn phát huy kiếm trận lực lượng. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, đó là cái rất tốt phương hướng. Trên thực tế tinh thần lực của hắn khác hẳn với thường nhân. Lại thường thường trong chiến đấu không thể phát huy ưu thế của mình. Hắn kiếm tầm bắn quá xa. Căn bản là rất ít cơ hội có dùng đến tinh thần lực chấn động người khác cơ hội. Mà lại có kiếm linh trợ giúp. Hắn tinh thần hao tổn cũng xa so với cái khác kiếm tu vì thấp. Chỉ có cường đại lực lượng tinh thần, lại không thể trong chiến đấu phát huy ra. Một mực liền để hắn canh cánh trong lòng. Hiện tại nha, cuối cùng là có một cái thích hợp phương hướng. Lão kiếm tu tại những phương diện này mạnh hơn hắn quá nhiều. Chính như Ân Dã sở thuyết, hắn có thể tại ngôi kiếm sơn trước học tập 2-3 mai phi kiếm tạo thành kiếm trận. Mấy người có sở thành về sau, lại hồi khung đỉnh học tập bắt đầu thất tinh trận. Hắn hiện tại lại vừa vặn có 7 con kiếm linh đâu. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Vẻn vẹn lấy trước mắt hắn có phi kiếm kiếm linh đến nói. Chỉ sợ rất ít khi dùng đến giống bắt đầu thất tinh như thế yêu cầu 7 viên phi kiếm kiếm trận. Hắn phần lớn tình huống chiến đấu, hẳn là 4-3 cái phi kiếm công kích, 3-4 mai phi kiếm phòng ngự. Như vậy, kỳ thật lớn nhất tính thực dụng kiếm trận ngược lại là loại kia phổ thông thông tam tài. Tứ tướng kiếm trận, Ân Dã nhìn hắn tại tự mình suy nghĩ, cũng mặc kệ hắn, bắt đầu cùng Vương Đình bố thịt uống rượu. Kiếm trận tại ngôi kiếm sơn trúc cơ trong đám cũng rất ít nhân luyện. Không cần thiết miễn cưỡng, nhưng tiểu gia hỏa này bất đồng. Hắn đã đứng ở vị trí này. Không phải người thường liền không thể dùng thường nhân tư duy để cân nhắc. Nửa ngày, nhìn tiểu gia hỏa này tựa hồ nghĩ thông suốt, cũng bắt đầu nhậu nhẹt. Ân Dã không khỏi lại bắt đầu buồn bực. Mụ nội nó, lại phải cho hắn giảng kiếm pháp, còn muốn cúng hắn ăn uống. Còn phải biết người khác tình bởi vì dê là hắn dắt tới. Đây là trộm được một cái cha. Hừ một tiếng, ta cũng chỉ giảng kiếm pháp. Đến mức kết đan, Vương Đỉnh sư huynh mới là đại hành gia. Kết chính là thượng phẩm đan. Ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Lý luận độc đáo. Ngươi đem hắn hầu hạ tốt lộ vài câu cấp ngươi, có thể để ngươi được lợi cả đời. Lâu Tiểu Ất rất cung kính đứng người lên. Đệ tử kính sư bá một chén. Rượu có rất nhiều. Tiểu Ất liều mình tương bồi. Ân Dã tự hít một hơi. Bà mẹ nó rượu cũng là hắn. Cách Trương.